Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Thanh Mâu Lóc Thịt. Nồi đá bên trong váng dầu theo không ngừng bốc lên bọt khí mà phiêu động, tản ra mê người mùi thơm canh thịt, lại không cách nào lại hấp dẫn mọi người tầm mắt một chút. Ngao vừa mới câu kia nên thượng thịt, cũng không tận lực áp chế thanh âm. Người ở chỗ này cái nào không phải có chút thực lực. Lấy bọn họ nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe đến vừa mới ngao trong lời nói. Có thịt liền hảo, mới vừa rồi còn oán giận Viêm Giác hẹp hòi, cho thang không cho thịt người. Lập tức ngồi xuống, xa tay hầm hè chờ. À bất lực càng làm cho trừ chính mình con dâu ở ngoài những người khác ly xa một chút. Dù sao Viêm Giác nơi này địa phương đại, đều ngồi gần như vậy làm gì? Không gian lớn, thuận tiện bọn họ lấy các loại tư thế ăn thịt, ngồi ăn no thời điểm, đứng lên có lẽ còn có thể tiếp tục trống. Theo ngao cùng tháp đi ra tới, một cổ càng nồng mùi thịt truyền vào trong sân. Đi vào trong sân Viêm Giác, các chiến sĩ đỉnh bàn đá lớn, mỗi một cái thạch bàn thượng đều có cả một chỉ trải qua chưng nấu qua hung thú. Những cái này hung thú, cho dù nằm trên đất cũng so người muốn cao. Bây giờ nấu chín, đặt trên mâm thời điểm, nhìn qua vẫn là một đại đoàn. Đối với sớm đã thành thói quen ăn chín bộ lạc mọi người tới nói, thịt sống là không có cái gì nhường bọn họ thích mùi thịt. Chỉ có mùi máu tanh, cùng với nhẹ vị mặn. Tiếp xúc qua kim khí người còn sẽ nhiều nhận ra được một loại mùi. Đó chính là kim loại vị. Đừng hỏi bọn họ làm sao biết. Mới bắt đầu có kim khí thời điểm, ai không sẽ quá độ tò mò. Bọn họ bén nhạy khứu giác, lúc này cơ hồ đều thả ở thịt chín thượng, bưng tới những cái này. Quả thật chọc người thèm, kia nhưng là hung thú thịt a, có thể ăn chùa hung thú thịt. Chỉ là, những cái này thịnh phóng hung thú thịt bàn đá lớn bị bưng tiến vào lúc sau, cũng không trực tiếp bưng đến mỗi cái bộ lạc chỗ ngồi nơi, mà là đi theo ngao đi. Lúc này, mâu đỉnh một cái đường kính gần tới 2 mễ thạch bàn. Sạch sẽ thạch bàn trong thả có một cái màu xanh đầu mâu. Tối nay hắn chỉ là một cái chạy chân. Ngay cả cha hắn cũng chỉ là một cái vai phụ. Tú chàng vai chính là ông nội hắn, tiền nhiệm thủ lĩnh, bây giờ ngao trưởng lão. Ngao cầm trường mâu hơi hơi hoạt động một chút, sau đó đem đầu mâu thả ở Viêm Giác chỗ ngồi nơi trên đống lửa thiêu. Bộ lạc người cho là hỏa năng xua tan bệnh tà. Đây là càng cổ xưa thời kỳ, các tổ tiên ở nắm giữ đánh lửa kỹ thuật sau, một đời truyền xuống tư tưởng. Rất nhiều thời điểm, trừ phi là tay không đi lấy đồ ăn, cắt đồ ăn đao cụ, bọn họ cũng sẽ ở trên lửa nướng một nướng. Thiêu qua lúc sau, ngao khẽ vuốt cán dài, sau đó đem trường mâu xoay một vòng, mâu phong hướng lên dừng lại. Ngao cầm trường mâu, chiều Viêm Giác chỗ ngồi bên trái đi. Đi tới bên này nhất dựa trước trường chu bộ lạc trước. Mấy cái này đại bộ lạc bài vị, thực ra là bọn họ dẫn đội người chính mình ngay sau đó rút thăm rút. Trường chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt vận may hảo, rút đến số ghế xếp hạng phía trước. Lúc ấy trường chu bộ lạc người còn thật đắc ý, nhìn mấy cái khác số ghế lui về sau bộ lạc đắc ý. Các ngươi tới trước thì như thế nào? Còn không phải là bị chúng ta đến sau trường chu bộ lạc chen phía sau. Cho nên, trường chu bộ lạc là ngao lúc này mục tiêu thứ nhất. Khi ngao đứng ở trường chu bộ lạc chỗ ngồi trước thời điểm, ngồi ở trường chu bộ lạc phía trước nhất thủ lĩnh Mộc Phạt nhìn sang. Một vị là Viêm Giác tiền nhiệm thủ lĩnh, một vị là trường chu đương nhiệm thủ lĩnh. Hai cái bộ lạc chi gian lại có như vậy điểm không sảng khoái sự tình. Hai người bất quá là một cái ánh mắt, trong nháy mắt, liền hoàn thành khí thế giao phong. Giống như nhìn không thấy điện quang, cách gần người tựa hồ có thể nghe được không trung truyền tới khiếp người tiếng tí tách. Mộc Phạt tự xưng là hơn người một bậc, sẽ không như cũ dã man thô bạo Viêm Giác bộ lạc người như vậy hành sự. Cho nên, trên mặt nhìn, như cũ mang theo cười nhạt ý, một bộ không muốn cùng những thứ kia thô man Viêm Giác người so đo dáng vẻ. Mà ngao cũng không có nói gì, tay một chiêu, phía sau tháp liền cùng những người khác khiêng khay qua tới. Hô, Ngao nắm trường mâu thủ đoạn run lên, đem trong tay trường mâu đâm ra. Sát khí, trong phút chốc xông ra, giống như là một cổ giá rét xương lưu, chiều xung quanh tản ra, cũng không ngắm chuẩn chỗ ngồi bất kỳ một người nào. Nhưng nhận biết bén nhạy chiến sĩ lại có thể rõ ràng nhận ra được. Đặc biệt là Ly Ngao gần nhất Mộc Phạt, hù dọa ta, hừ, Mộc Phạt trừ vừa mới trong nháy mắt đó kinh ngạc ở ngoài. Rất nhanh liền chấn định lại, cũng không có hoang mang, như núi cao giống nhau, vững vàng ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ hết thảy trước mặt đều là phù vân, Viêm Giác nếu làm cái này thịnh yến, khẳng định không phải tới chém giết. Cho nên, Mộc Phạt tin tưởng, Ngao ý đồ chỉ là vì hù dọa bọn họ, nghĩ nhìn nhìn bọn họ ở dưới con mắt mọi người hoang mang trò hề. Thật gian trá, thực ra, Mộc Phạt còn thật oan uổng Ngao. Ngao là nghĩ tới biểu diễn một chút chính mình khí thế. Nhưng hắn cũng không phải nhằm vào trường Chu Bộ Lạc, mà vừa mới bộc lộ ra ngoài sát khí. Cũng chỉ là thói quen sai bảo, một đến loại thời điểm này. Hắn tổng sẽ kích động khó nhịn. Tháp biết rõ cha hắn đã đưa vào, chỉ khống chế đỉnh đầu thạch bàn, thường thường chuyển động một chút, điều chỉnh nghiêng góc độ, phối hợp không chê vào đâu được. Coi như tiền nhiệm thủ lĩnh, Ngao kia một thân khí thế không thể nghi ngờ là tương đối cường. Trường mâu như vồ mồi hung thú vút sắc, mài sắc bén đầu mâu, mang theo tiếng rít sắc nhọn, tựa như phá hết hết thảy khí thế. Đâm thẳng về phía thạch bàn thượng kia chỉ nấu chín hung thú. Phốc, nhẹ tiếng vang khởi, quá nhẹ, không giống như là trực tiếp ghim vào bền chắc thú trong thịt thanh âm. Mà theo tiếng này nhẹ vang, Ngao nhấc chân hướng về trước bước ra. Trong tay khống chế cán mâu chiều bên cạnh một quét. Một khối cối xay đại thịt màu trắng khối trạng vật từ thạch bàn thượng bay ra. Hiện lên bóng loáng cục thịt, ở dưới ánh mặt trời. Vạch ra một đạo kim sắc hào quang, cuối cùng rơi ở một bên kia sớm đã chờ đợi không thạch bàn thượng. Phốc phốc phốc, cũng không ngừng nghỉ trường mâu lần nữa châm ra, hơn nữa càng lúc càng nhanh, không ngừng tăng tốc, Ngao bóng dáng cũng trở nên hư ảo. Trước một khắc còn ở đứng chỗ đó, một khắc sau liền chỉ có thể nhìn được lưu lại hư ảnh. Mà theo trường mâu lần lượt đâm vào, một khối lớn nhỏ không một. Hình dáng khác nhau thì thú, từ nguyên bản thịnh phóng thạch bàn, rơi đến một cái khác thạch bàn thượng, có quy tắc mà chồng lên. Nhìn thấy một màn này người thật sâu hít ngược một hơi khí. Hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, cảm giác chỗ đó cũng không phải là ở gọt thịt, mà là tay cầm trường mâu thợ săn ở cùng mãnh thú chém giết. Gọt cái thịt mà thôi, nơi nào tới nặng như vậy sát khí. May mà, tất cả sát khí nhằm vào đều chỉ là trên mâm kia chỉ nấu chín hung thú. May mắn Viêm Giác chỉ là cầm nấu chín hung thú tới gọt, mà không phải là tại chỗ giết mổ. Mặc dù có chút người cũng thích nhìn tại chỗ giết mổ, nhưng cũng không phải là mỗi một bộ lạc đều thích loại phương thức này. Thực ra, mới bắt đầu, Viêm Giác ở thương nghị Viêm Hà Thịnh Yến thời điểm, cũng nghĩ tới tại chỗ giết mổ, nhưng là sau này phủ định. Bọn họ vì cái gì muốn đem chính mình sát chiêu đều hiện ra? Huyễn cái kỹ liền được rồi. Chính mình gốc gác vẫn là đến giữ lại. Là, Viêm Giác chỉ là đem những cái này làm huyễn kỹ thủ đoạn mà thôi. Mà không phải là biểu diễn chính mình đi săn kỹ xảo. Bọn họ ngu ngốc mới có thể đem chính mình đi săn hung thú kỹ xảo toàn bộ bày ra. Có bản lãnh bộ lạc khác người không ít. Bị bọn họ học mà nói. Viêm Giác người muốn khóc cũng không kịp, kia nhưng là bọn họ trải qua không biết ít nhiều đại Viêm Giác người kinh nghiệm tích lũy. Vô số lần thực chiến đi săn mới nắm giữ kỹ năng. Làm cái gì muốn cho người khác nhìn? Bộ lạc người đối với kỹ thuật bảo vệ, tổng là rất nhạy cảm. Một đôi sống hung thú, bọn họ liền sẽ không nhịn được dùng chân chính có kỹ xảo sát chiêu. Nhưng đối với thịt chín lại bất đồng, chỉ sẽ huyễn kỹ. Sẽ không đem chân chính sát chiêu lộ ra. Những cái này, bất quá là bọn họ đã từng chơi qua trò chơi, bây giờ lại chơi một lần mà thôi. Trường Chu bộ lạc chỗ ngồi trước, Ngao huyễn kỹ huyễn đến càng say xưa, trong tay động tác lần nữa tăng nhanh, quanh thân khí thế cũng càng thêm mãnh liệt. Cách xa một chút bộ lạc đều có thể cảm nhận được cổ sát khí kia. Huống chi là cách gần nhất trường chu bộ lạc người. Ngồi ở chỗ ngồi nơi trường chu bộ lạc người trên mặt không ngừng rút động. Liền tính ngao sát khí không phải nhằm vào bọn họ. Nhưng chiều bốn phía tràn ra khí thế trong vẫn sẽ có sát khí giật tán. Cái này làm cho bọn họ cảm giác sau lưng lạnh cóng. Toàn thân làn da biểu hiện đều bốc lên một cái da gà da vịt. Có người muốn di rời sự chú ý, không bị ngao bên kia động tác ảnh hưởng. Nhưng là, khi ánh mắt của bọn họ thả ở một cái khác thạch bàn thượng thời điểm, lại phát hiện, bị gọt hạ thịt, trên căn bản đều là cả khối, hoàn chỉnh cơ bắp, rộng rãi hoàn chỉnh cơ bắp bị khối lớn cạo xuống. Những thứ kia hẹp dài chặt chí cơ bắp cũng là, ngay cả khó nhất xé ra tròn thừng trạng gân bắp thịt bộ phận. Cũng bị lưu loát mà cơ hồ dán xương cốt cắt đứt. Tận lực cam đoan cả khối bắp thịt hoàn chỉnh. Nhìn thấy một màn này người. Trên mặt rút động càng lợi hại. Quả nhiên, viêm giác người ở huyễn kỹ. Bọn họ trưng bày không phải trực tiếp gọt thịt. Mà là lóc thịt. Gọt thịt đơn giản. Lóc thịt lại khó. Nếu là đối mãnh thú không hiểu rõ. Như thế nào có thể lành lặn lóc thịt. Liền ở rất nhiều người sự chú ý bị những thứ kia bị hoàn chỉnh cạo xuống cục thịt hấp dẫn lúc. Cách gần nhất trường chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt trong đầu lại chớp qua nghi ngờ. Kia đem trường mâu thượng đầu mâu. Có cổ quái. Lóc ra cục thịt rơi ở thạch bàn thượng lạch cạch như mưa rơi thanh âm. Rốt cuộc ngừng nghỉ. Lúc này, nguyên bản thịnh phóng toàn bộ thịt thú thạch bàn thượng. Đã chỉ còn lại một cái sạch sẽ bộ xương. Mà một cái khác thạch bàn thượng, bị cạo xuống tới một khối gần như hoàn chỉnh cơ bắp. Xếp chồng ở trên đó, tháp cùng cái khác đỉnh bàn người, đem cái kia thạch bàn để xuống trường chu bộ lạc chỗ ngồi bên. Kia phiến đất trống chính là cố ý chừa lại tới thả thạch bàn. Rốt cuộc xong rồi, trong sân vậy mà có thể nghe được tập thể thư khí thanh âm. Mẹ nó, lóc cái thịt thú mà thôi. Còn lóc đến như vậy kinh tâm động phách sao? Nhìn đến lão tử đều nổi da gà. Đừng tưởng rằng ngươi nghiêm túc gương mặt. Lão tử liền không nhìn ra ngươi đắc ý. Viêm giác đám người này thực ra chính là khoe khoang đi. Là đi, khoe khoang các ngươi thường xuyên ăn hung thú đến có thể quen thuộc hung thú trên người mỗi một. Khối thịt trình độ, vẫn là khoe khoang ngươi kia chơi trường mâu kỹ xảo. Hảo đi. Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng bọn họ trong lòng lại là thật rung động. Đặc biệt là vừa mới ngao lóc thịt lúc khí thế. Một ít người nhìn đến đều ngừng thở. Giống như là ở chính mắt thấy một chàng đi săn. Còn có lóc thịt lúc thuần thục trình độ. Nếu không phải thường xuyên ăn hung thú thịt, làm sao có thể thuần thục như vậy? Thường xuyên ăn hung thú thịt a, thật hâm mộ, đại khái. Đây chính là ăn hung thú thịt chính xác phương thức. Ngao nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi trường chu bộ lạc người một mắt. Chiều sau lưng khoát tay chặn lại. Hạ một cái. Ngao vẫn là rất hài lòng chính mình ở như vậy quy mô thịnh yến diễn đầu. Một mực nghiêm túc trên mặt động động. Khóe miệng không nhịn được đi lên dương. Ở viêm hà thịnh yến thượng huyễn kỹ. Là Ngao chủ động đề ra. Thịnh yến thượng không phải muốn cung cấp thịt sao? Thịt, ta cho. Một điểm không keo kiệt. Tiệc khoe dầu cấp bậc thịnh yến nha. Hẹp hòi chính là ném bộ lạc mặt mũi. Phải mạnh tay. Chỉ là, hắn cho phương thức có như vậy điểm thô bạo mà thôi. Còn Ngao vì cái gì có kỹ thuật như vậy? Ai không có một cái nhị bước qua lại? Năm đó Ngao vẫn là tiểu hai thời điểm. Viêm giác bộ lạc này chỉ còn bị vây ở sông lớn bên này. Ngăn cách với đời, bộ lạc người hoạt động giải trí rất ít. Hoặc là luyện tập đi săn cơ bản kỹ xảo, hoặc là học mài rũa thạch khí, hoặc là chính là cùng một đám tiểu thí hài nói chuyện vớ vẩn. Những thứ kia Ngao đều không có hứng thú. Hắn mỗi ngày thích nhất mong đợi nhất hoạt động, chính là đem nhà mình nấu canh thịt lúc sau kia khối lớn thịt thú. Chia làm tiểu khối, nếu là mang về con mồi là tiểu chỉ, có thể toàn bộ ném vào trong nồi. Hắn liền toàn bộ mà phân giải thịt thú. Sau này Ngao thức tỉnh đồ đằng lực sau, loại này hoạt động liền càng thêm thường xuyên, bởi vì thức tỉnh lúc sau khí lực đại, phân thịt phân lên càng thêm ung dung, cảm thấy mất hứng lúc sau, Ngao lại bắt đầu tự phát đem độ khó gia tăng. Ngay từ ban đầu phân đi xuống thớ thịt, càng về sau cục thịt, rồi đến hoàn chỉnh cả khối cơ bắp. Kỹ thuật chính là như vậy ở nhàm chán bên trong tìm thú vui mà luyện thành. Thường xuyên ở trong núi rừng hoạt động mãnh thú, phần lớn không có quá nhiều mỡ béo. Đặc biệt là tấn mãnh hình, cơ bắp đều là căng chặt, chưng nấu qua lúc sau, có thể xé ra tới một khối thịt. Ngao thích đem những thứ kia một khối thịt hoàn chỉnh chóc ra đi xuống. Mà hắn cần công cụ, vẻn vẹn chỉ là một căn phổ thông trường mâu mà thôi. Đây là Ngao chính mình tìm vui thú. Hắn cũng thích ở trước mặt người biểu diễn chính mình này hạng kỹ năng. Toàn bộ viêm giác bộ lạc, có lẽ có yêu thích giống nhau. Nhưng không có người nào lóc thịt có thể hơn được hắn. Cho nên, mỗi khi rất nhiều người tụ chung một chỗ thời điểm, Ngao liền sẽ biểu diễn một lần chính mình này hạng kỹ năng. Mà viêm Hà Thịnh Yến, không thể nghi ngờ lại là một cái hắn huyễn kỹ nền tảng. Hắn liền thích nhìn những người kia hận không thể lập tức hô ngừng. Nhưng lại ngại vì mặt mũi mà cường nhịn xuống nghẹn khuất biểu tình. Ha, còn có thể huyễn 23 lần a. Thật sảng, chỗ ngồi dựa cuối cùng một ít bộ lạc nhỏ người. Nhìn thấy Ngao động tác, nhất thời lại bắt đầu thấp thỏm. Đến lúc đó Ngao đi tới ngay trước bọn họ mặt lóc thịt lúc. Sẽ là như thế nào cảm giác? Có thể hay không bị dọa ngốc? Suy nghĩ một chút, khẩu vị đều thấp xuống không ít. Bọn họ liền biết, viêm giác thịt không phải như vậy ăn ngon. Nhưng, so sánh với những ánh mắt kia thả ở Ngao lóc thịt kỹ xảo trung tiểu bộ lạc. Mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh, không hẹn mà cùng đem sự chú ý ngưng tụ đến Ngao trên tay kia đem trường mâu trên đầu mâu. Màu xanh đầu mâu, kim khí. Vì sao có loại màu sắc này kim khí? Bọn họ cũng từ những thứ kia thoát đi sa mạc chủ nô trong tay cướp đoạt đến không ít kim khí. Có màu vàng tối, màu vàng nhạt, thiên bạch, thiên đỏ, duy chỉ có không có toàn thanh. Kim không chính là trên tay bọn họ những thứ kia kim khí trong phổ biến nhất cái loại đó màu sắc. Sao? Bởi vì kim khí một mực bị làm bảo bối. Chiếu cố thực sự hảo. Không có xuất hiện gì xét tình huống. Cho nên cũng cơ bản không ở kim khí thượng gặp qua tạp sắc. Lúc này, nhìn thấy Ngao trên tay kia căn trường mâu thượng màu xanh đầu mâu. Mọi người trong lòng không khỏi suy nghĩ ra tới. Đặc biệt là lúc ấy cùng Ngao cách gần nhất. Cảm thụ sâu nhất trường chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt. Liền tính Ngao đã mang theo tháp rời khỏi. Nhưng bên tai hắn còn vọng về một khắc kia. Ngao vung trường mâu lúc. Đầu mâu xé toạc không khí lúc cái loại đó hơi không thể tra rung động tiếng vang. Kinh tơ lòng, đó là kim khí thanh âm, nhưng lại cùng trên tay bọn họ kim khí bất đồng. Viêm giác ở đây triển hiện, vẻn vẹn chỉ là bọn họ đi săn hung thú năng lực. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, đại gia Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Tin tưởng có không dưới trần từ một dạng không thể ở nhà qua 15. Dằm tháng riêng lúc sau, bởi vậy cho nên là tân một năm chân chính bắt đầu. Chúc đại gia tân một năm thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, học nghiệp tiến bộ, PS, không cướp đến phiếu đề cử bao tiền lì xì, hoặc là trái táo khách hàng bưng không thể cướp. Có tân lãng Weibo bạn đọc có thể đi trần từ Weibo chỗ đó lãnh bao tiền lì xì. ID trần từ lười điều mèo, hồng bao khẩu lệnh Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Bất quá trên Weibo hồng bao, thật giống như là cướp qua một lần liền không thể đoạt. Nguyên đán khi đó không đi lĩnh các bằng hữu có thể đi thử thử. Cướp xong ta lại thêm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.